Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358, người không giết ta. Ân, lần này không sai. Ra đằng lang một kích này vẫn không có làm bị thương Yến Phong. Chỉ bất quá lệnh Yến Phong rất hài lòng là hắn thế mà kém chút lui về sau một bước. Làm sao có thể? Yến Phong tiện tay một quyền đánh vào Ra đằng lang một trên ngực, đem cho hắn bay ra thật xa mới hóa giải trong đó lực đạo. Không thể tin được nhìn qua Yến Phong, trên thế giới lại có thể có người có thể như thế cường hãn. Liền xem như thần điện thần vệ đứng đầu cũng không có lực lượng như vậy. Lực lượng của ngươi không sai, so rất nhiều người đều mạnh. Đương nhiên, không bao gồm ta ở bên trong. Ra đằng lang một xác thực rất mạnh. Cho đến tận này, trừ hắn gặp phải lăng không cùng dưới tay hắn tam đại đầu lĩnh bên ngoài, hẳn là không người là ra đằng lang một đối thủ. Liền xem như huyết mân côi gặp gỡ cũng phải kinh lịch một trận huyết chiến. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Chúng ta thần điện thần vệ là Nhật Bản mạnh nhất võ sĩ. Ra đằng lang một thất hồn lạc phách nỉ non. Ngao ô, đột nhiên ra đằng lang hướng lên thiên trường huýt lên đến. Thanh âm liền xem như tại 10 cây số bên ngoài cũng biết có thể nghe. Gia hỏa này, bất đắc dĩ cười cười. Yến Phong dám tin tưởng khắp thành người đều bị gia hỏa này đánh thức. Khá lắm, thế mà tăng lên, đồng dạng năng lượng ba động truyền đến. Yến Phong có chút giật mình nhìn trước mắt gia đằng lang một. Chỉ thấy gia đằng lang một trên thân đột nhiên dài ra bộ lông, mà thân thể lại nở ra gần một lần. Hiện tại thân thể thì đã có cao hơn 3 mét. Yến Phong đứng ở trước mặt tựa như một cái thằng lùn đồng dạng. Đáng sợ nhất tứ chi của hắn đã hoàn toàn hóa thú. Gần 5 dài 10cm lợi chảo khả năng cùng thần binh lợi khí có thể liều một trận. Cảm ơn ngươi. Sự cường đại của ngươi thế mà để cho ta hoàn lần nữa tiến hóa một lần. Nếu như mới vừa ra đằng lang đưa một cái người một loại cảm giác cường hãn. Mà lúc này ra đằng lang một hồi sẽ cho người một loại cường hoành vô cùng, không thể ngăn trở cảm giác. Thiên, vĩ đại nguyệt thần, hắn thế mà đến đoạn thứ 3 tiến hóa. Hiện trường trừ bỏ hai cái đã triệt để hôn mê lang nhân bên ngoài, duy nhất thanh tỉnh không tử chiến sĩ giật mình nhìn xem ra đằng lang một. Hiện tại, ta ra đằng lang vừa muốn vì duy trì thần điện tôn nghiêm, ở đây trịnh trọng hướng ngài đưa ra khiêu chiến. Ra đằng lang một trịnh trọng hướng Yến Phong đưa ra khiêu chiến. Ta thích nhiệt huyết chiến sĩ, bởi vì chỉ có bọn họ sẽ để cho máu của ta sôi trào lên. Mặc dù ta không thế nào thích Nhật Bản người, bất quá ngươi đúng là một cái rất mạnh chiến sĩ. Yến Phong cũng thu hồi bản thân khinh thị, trịnh trọng chuyện lạ nói ra. Ta, Yến Phong ở đây tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, vì biểu đối với ngươi tôn trọng, ta đem toàn lực một trận chiến. Yến Phong một tay nghiêng trước, cất bước bưng eo, bày xong tiếp chiêu tư thế. Thần tình nghiêm túc nhìn xem ra đằng lang một. Trong đó nghiêm túc tất cả mọi người tại chỗ đều có thể nhìn ra. Cái kia ta sẽ không khách khí. Lập tức, chỉ thấy đầy trời xuất hiện vô số ra đằng lang một. Phân biệt từ 4 phương 8 hướng chạy về phía Yến Phong. Thật dài lợi chảo phân biệt đánh úp về phía Yến Phong 4 cái bộ vị trọng yếu. Bất kỳ một cái nào bộ vị bị công kích, Yến Phong không chết cũng nửa tàn phế. Không sai, thế mà có thể phân ra hiện tại 4 cái công kích huyễn ảnh. Yến Phong rất hài lòng hiện tại ở loại tình huống này. Hiện tại ra đằng lang một thực lực đã không thua tu la bao nhiêu. Bành, Yến Phong lập tức như đạn pháo nhảy dựng lên. Phải một tay một phen hóa thành thủ đao bổ về phía 4 cái ra đằng lang nhất chung là một cái. Nhìn thấy công kích thẳng đến mặt mà đến, ra đằng lang trầm xuống lấy là một cái sau lật tránh thoát vỡ đầu tai ương. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Yến Phong thủ đao đánh vào trên mặt đất. Nhưng là Yến Phong công kích cũng không có liền chút đình chỉ. Chỉ thấy hai cánh tay hắn cuồng vũ. Oanh, oanh, oanh, oanh. 4 tiếng vang, trên mặt đất lưu lại 5 cái hố to, mà ra đằng lang vừa lật một cái bổ nhào mới tránh thoát Yến Phong thủ đao chém giết. Mỗi lần cũng là hiểm hiểm tránh thoát, sảng khoái. vừa mới tránh thoát Yến Phong công kích. Ra đằng lăng một thừa dịp Yến Phong tay phải còn không có thu hồi lúc nhảy lên một cái phóng tới. Yến Phong, xuống dưới, tay trái vừa thu lại hồi. Yến Phong tay phải đánh về phía roi giống như đánh vào ra đằng lăng một trên cổ. Oanh, cường đại dốc hết sức, đem ra đằng lăng giống nhau phi đạn giống như nện vào trong đất. Không sai, thế mà có thể khiến cho ta thụ thương. Liền xem như trước kia Yến Phong thụ thương số lần cũng rất ít, nhìn xem tay trái trên cánh tay vết cáo. Yến Phong hưng phấn lên, quen thuộc mùi máu tươi đánh hắn nhiệt huyết sôi trào không thôi. Đến ta hồi báo ngươi, Yến Phong đầu dưới chân trên đảo ngược mà xuống, vọt tới bị chôn ở trong đất ra đằng lang một. Xoạt, đột nhiên một đôi lợi chảo song trong đất duỗi ra vạch về phía Yến Phong. Yến Phong hai tay mềm nhũn hướng không xương giống như bắt được ra đằng lang một song chảo. Bắt đầu, quát khẽ một tiếng, Yến Phong toàn thân xoay tròn lấy bay ngược mà lên, vừa đeo chạm đất bên trong ra đằng lang một. Mà, lên, a, a, a, a, nhìn ta đại sơn băng thể kỹ. Yến Phong điên cuồng trên không trung lật một cái, lại biến ảo một cái phương hướng hướng siêu tốc rơi. Một biết rồi Yến Phong ý nghĩ ra đằng lăng một ngựa thượng cung thân hai chân đạp ở Yến Phong bờ. Vai bên trên, thật chặt khóa lại Yến Phong. Thân thể xoay một cái, trở nên Yến Phong tại hạ. Ra đằng lăng một ở trên. Thông minh, a a a, mặc dù ra đằng lăng một tự nhận là tại chiến đấu phía trên thiên phú không ai bằng. Nhưng là hắn nhưng lại không biết Yến Phong cường đại. Chỉ thấy Yến Phong trượt đi động. Toàn thân như nê thu đồng dạng, hai tay của hắn phản hậu trước ra đằng lang một hai tay. Hai chân đè vào ra đằng lang một trên lưng, để cho hắn không thể động đậy. Oanh, rốt cục ra đằng lang một bằng không có lực phòng ngự tư thế đụng phải trên mặt đất. Uy lực của nó để cho không tử chiến sĩ cảm giác được cả vùng đều ở chấn động đồng dạng. Tựa như một quả đạn đạo ở trước mắt nổ tung, dương lên đầy trời cho bụi. Siêu. Siêu, siêu, các loại bụi đất tan mất. Không tử chiến sĩ mới phát hiện nguyên lai là mang trên mặt cười xấu xa cười cười cho phép Yến Phong. Thế nào, sướng hay không? Mặc dù vừa mới thụ trọng kích, tại rơi xuống đất lập tức Yến Phong mãnh liệt vừa dùng lực. Ra đằng lang một hai tay bây giờ là không dùng đến. Liền xem như hắn siêu cường năng lực khôi phục cũng vô pháp mặt đối với chật khớp. Ngao ô. Một tiếng thê lương tiếng kêu từ trong cho bụi truyền tới. Chỉ thấy một đường to lớn bạch ảnh xông ra bụi mù hướng Yến Phong đánh tới. Ra đằng lăng vừa hiện tại mặc dù hai tay đều bị Yến Phong phế bỏ. Nhưng là thân làm anh hoa thần điện mạnh nhất chiến sĩ. Nhất xem như chiến tử tại thực lực như thế đối thủ mạnh mẽ cũng là một loại quang vinh. Thật là mạnh năng lực khôi phục. Yến Phong tay trái vung lên lập tức tại ra đằng lăng một thân. Bên trên lưu lại hơn 10 đạo vết thương. Nhưng là những vết thương này không có chảy ra bao nhiêu huyết đều kết sẹo. Bành. Yến Phong mặc dù dùng hai tay hóa thành mũi nhọn, như đánh trúng giấy cửa sổ giống như không tốn sức chút nào xuyên qua ra đằng lang một thân thể. Hắc hắc. Mặc dù bị Yến Phong đâm xuyên thân thể, ra đằng lang một lại thấp giọng cười bắt đầu nói ra. Ta thắng. Chỉ thấy hắn một tiếng hét lên. Nắm đấm vậy mà lấy vặn vẹo góc độ tại gần như linh khoảng cách kích xuống dưới bên trong Yến Phong bộ mặt. Ra đằng lăng một thế mà lấy chật khớp làm đại giá đánh ra một kích này. Oanh. Siêu cường bạo tạc liền thật vất vả khôi phục một chút lực lượng không tử chiến sĩ cũng vận khí. Vừa mới khôi phục lực lượng trốn ra phía ngoài. Ta thắng sao? Tất cả bình tĩnh về sau. Ra đằng lăng một toàn thân không ngừng chảy máu ngã trên mặt đất. Cái kia một kích cuối cùng đã dùng hết tất cả lực lượng bao quát khôi phục năng lượng. Nhưng là nhớ tới đối thủ cường hoành đáng sợ. Hắn hoàn toàn không có lòng tin cuối cùng một kích kia có thể đem Yến Phong đánh bại. Đáp án sai lầm. Người thua. Yến Phong lập tức từ nổ tung bên trong hố lớn nhảy dựng lên. Đầy bụi đất. Vừa mới ra đằng lăng một kích kia lực xác thực cường đại. Nếu như không phải trong nháy mắt từ mình tránh thoát chỗ yếu, khả năng thật vẫn hội thụ thương. Ai, quả nhiên vẫn là không thể đánh thắng ngươi. Người quái vật này là ta một đời nhất gặp qua mạnh mẽ nhất đối thủ. Gia Đằng Lang một lần lúc từ biến trở về hình người. Trên người có quần áo đã sớm vỡ tan. Lúc này hắn chỉ có Trần Như Nhộng vô lực nằm trên mặt đất cười khổ nhìn Yến Phong. Không thể phủ nhận, người cũng không tệ, là một vị rất mạnh chiến sĩ. Yến Phong nhìn thấy Gia Đằng Lang khẽ đảo trên mặt đất không ngừng chảy máu, lập tức điểm trúng huyệt đạo của hắn, tạm thời ngừng Gia Đằng Lang một vết thương chảy máu. Ngươi còn chờ cái gì? Động thủ đi, đã sớm có người thất bại giác ngộ. Gia Đằng Lang nhất an tĩnh mà chấp nhận nhắm hai mắt lại. Kẻ thất bại chỉ có tử vong. Ngươi nhắm mắt lại làm gì? Ta lại không nói qua muốn giết ngươi. Là ngươi bản thân chạy tới muốn cùng ta đánh nhau. Kỳ thật sớm tại Gia Đằng Lang vừa vào hóa thời. Điểm, Yến Phong trong lòng từ từ nảy mầm một loại tà ác suy nghĩ. Ngươi không giết ta. Gia Đằng Lang một mở hai mắt ra kinh ngạc tay nhìn chằm chằm Yến Phong. Không nghĩ tới Yến Phong sẽ lớn như vậy lượng. Hắc hắc, không sai, ngươi cũng không có nghĩa là bỏ qua ngươi a. Ngồi xổm ở Gia Đằng Lang một bên. Yến Phong híp mắt nở nụ cười. Trong đó không nói ra được tà ác. Ta bây giờ là tù binh của ngươi. Ngươi có quyền xử trí như thế nào ta? Thần làm thần điện mạnh nhất chiến sĩ. Bọn họ tinh thần võ sĩ đạo lệnh tín niệm của hắn là chỉ có thực lực cường đại chính là công lý. Nắm đấm chính là đạo lý. Đây là Gia Đằng Lang sáng sớm liền lĩnh hội chân lý. Hắc hắc, biết rõ liền tốt. Mặt đối với như vậy nghe lời người, Yến Phong đơn giản vô cùng vui vẻ, lập tức nâng lên Gia Đằng Lang nhẹ một chút nhẹ nhảy một cái. Bành, một trận bay thật xa, cũng không lâu lắm Yến Phong đã đạt tới Hoàng Đình câu lạc bộ nóc phòng. Nếu như không phải đêm tối mà nói, Yến Phong làm như vậy chắc chắn sẽ gây nên thế giới khủng hoảng. Mà hai người chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc chỉ dùng 10 phút đồng hồ mà thôi. Thật là khủng khiếp, gặp Yến Phong rời đi, không tử chiến sĩ mới chậm rãi bò ra, vừa mới Gia Đằng Lang một mạnh mẽ như vậy lực lượng thế mà đều không thể đánh bại người kia. Để cho hắn vừa rồi rõ ràng có cơ hội đào tẩu cũng không dám động một cái. Tới chậm từng bước sao? Không tử chiến sĩ vừa rời đi không bao lâu, hơn 10 người quần áo đen vội vã đi tới Yến Phong cùng Gia Đằng Lang một trước đó địa phương chiến. Đấu, xem ra Thảo Trĩ Duộng đã bị Gia Đằng Lang một chảo hồi anh hoa thần điện. Một người áo đen âm, thanh lạnh lùng nói. Một người khác kiểm tra một hồi còn tại trong mê ngủ hai cái Gia Đằng Lang một bảo tiêu. Nói, không đúng, bọn họ còn sống. Hẳn không phải là Gia Đằng Lang cùng mang đi Thảo Trĩ Duộng. Bằng không mà nói, hắn tuyệt đối không có khả năng bỏ mặc bọn họ mặc kệ. Một người áo đen sắc mặt lập tức biến đổi. Nói, vậy liền bết bát hơn. Rơi vào thần điện trong tay. Còn tốt một chút, nếu là rơi vào trong tay người khác. Rất có thể hội hỏng chúng ta đại kế. Nhất định phải tìm tới Thảo Trĩ Duộng. Hơn nữa nhất định phải tại hắn mở miệng trước kia. Phế vật, một đám phế vật. Long xào không chịu nổi một kích. Hắc Long hội toàn bộ càng là một đám thùng cơm. Ứng phó chỉ là một cái Long Hổ bang thế mà đều mất nhiều công sức như thế. Đừng nói nữa. Tất nhiên không phải anh hoa thần điện người. Cái kia thì nhất định là Trung Hoa cường giả. Thậm chí ngay cả Gia Đằng Lang một cũng không là đối thủ. Xem ra chúng ta có phiền toái. Chẳng lẽ là Lăng không? Không có khả năng. Nếu như là Lăng không? Gia Đằng Lang một hai người thủ hạ tuyệt đối không có khả năng sống sót. Kia liền càng hỏng bét, nói rõ Hỗ Hải còn có một cái khác đối thủ đáng sợ. Mặc kệ, tình huống hiện tại đối với chúng ta phi thường bất lợi. Cổ Nguyệt Mạt bên kia cũng không thể đang đợi. Giết nàng, hiện tại Trương gia đã rời đi Hỗ Hải. Kéo dài nữa kế hoạch của chúng ta vô cùng có khả năng chịu ảnh hưởng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh, giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.